Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 24, góc truyện audio.com. Cung Hỉ Yên Nhiên nương nương, người có mang rồi ngờ thấy lời của Trương Thái Y, Vạn Yên Nhiên kích động đến rơi lệ ta mang. Hai rồng rồi, lần này chắc chắn hoàng thượng sẽ lại sủng ái ta trốn hậu cung. Chính là mẫu bằng tử quý, mẹ dựa vào đứa con có danh, phận cao quý, khởi tấu hoàng thượng Yên Nhiên nương nương có mang. Rồi, nghe được câu nói này, hai người đều kích động, Thạnh Hạo đang phê duyệt. Tấu trình trước tiên là vui mừng, nhưng lại lo lắng nhìn sang vẻ u ám của Vũ. Phi, Vũ Phi vờ như không có chuyện gì xảy ra nói. Hoàng, thượng, chúng ta đi thăm em Yên Nhiên đi. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Yên Nhiên đứng lên hành lễ. Quả nhiên, không chỉ hoàng thượng đã nhanh chóng nhận, được tin liền vội vã đến thăm, ngay cả Tiêu Vũ Phi ngươi cũng phải đến thăm sao. Nghĩ đến đây liền cười đắc ý, không cần đa lễ, mau bình thân, cần gì thì cứ phân. Phó, quan trọng nhất là dưỡng thai cho tốt, thấy Thạnh Hạo quan tâm đến đứa, trẻ trong bụng Yên Nhiên như vậy, Vũ Phi bỗng dưng cảm thấy thương xót cho tình. Yêu của mình, hoàng thượng, bây giờ mới có 2 tháng thôi, không? Cần vội, thái y nói phải năng đi lại vận động trong phòng, thai nhi mới khỏe. Mạnh, nghe thấy lời của Vạn Yên Nhiên, Tiêu Vũ Phi như có. Tiếng sét giữa trời quang, 2 tháng, vậy không phải là chuyện trước ngày mừng. Họ Thái Hậu vài hôm sau. Thạnh Hạo, anh lại lừa dối tôi nói chỉ yêu một mình. Tôi, chỉ cần tôi là người phụ nữ duy nhất, vậy việc này phải giải thích thế nào? Đây, nghĩ đến đây, Vũ Phi nước mắt giàn giụa rời khỏi Lưu Vân Cung. Thấy Vũ Phi bỏ đi, Thạnh Hạo vội vã đuổi theo. Vũ Phi, nàng mở cửa ra, nghe ta giải thích. Mặc cho, Thạnh Hạo có gọi cửa như thế nào, Vũ Phi đều mặc kệ, một mình ủ rũ rơi lệ cũng. Không nói năng gì, Tiêu Vũ Phi, mày là đứa đại ngốc sao lại tin anh ta? Chứ anh ta là hoàng thượng, sao lại có thể chỉ cần một người phụ nữ là mày? Trong mắt đế vương, thì làm gì có tình yêu chân thật, cho dù có thì cũng như hoa quỳnh nở thôi, khi dung nhan không còn nữa, đến lúc sẽ có người con gái. Dung mạo trẻ đẹp khác vào cung, Thạnh Hạo anh có thể giữ được không, nghĩ đến. Đây, lại tự cười chế giễu mình quá ngây thơ. 3 ngày, Vũ Phi không ăn không uống, cũng không gặp bất kỳ ai, cô biết là ngày nào Thạnh Hạo cũng đến, chỉ là không lên tiếng. Thúy cũng canh cửa được 3 ngày, xem ra trong cung này, người đáng tin cậy nhất, chỉ có Thúy, Vũ Phi giam mình trong phòng 3 ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, vốn dĩ mình không thuộc về nơi đây, thì cũng không nên ơ lại. Đây, xem ra đã đến lúc cô rời khỏi đây rồi. Thúy, ta muốn một mình xuất cung, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, sau này em phải sống cho tốt nhé. Hy vọng em và Phong Nhẫn, có thể sớm nên duyên vợ chồng. Đây đều là Thái Hậu ban tặng, bây giờ ta tặng lại cho em, không, Hoàng Hậu nương nương, em muốn đi cùng người. Dù đi bất cứ đâu, xin người đừng bỏ lại Thúy. Nói rồi hai người cùng ôm nhau khóc, đây là nơi nàng muốn đi là có thể đi sao? Người đâu, giam Hoàng Hậu lại, không được phép bước ra khỏi Phi Vũ Cung một bước. Thạnh Hạo nghe thấy đoạn đối thoại của hai chủ tớ, nổi giận lôi đình, tự đầy đọa bản thân mình trước, bây giờ lại muốn một mình rời cung, nàng muốn giày vò làm tim ta tan nát sao? Nàng có biết là 3 ngày nay ta đã sống như thế nào không? Không một khắc nào ta không nhớ mong nàng, nàng lại nhẫn tâm như vậy, những gì ta làm cho nàng vẫn chưa đủ sao? Ngay cả cốt nhục, góc truyện audio.com của chấm nàng cũng không dung được sao? Khách chương.